Pokemon Du Ký, chương 207, trêu đùa. Góc truyện audio.com. EFIV, vậy mà lại dám dùng EV để đối đầu với Primeape của mình, thớ thật khinh người quá đáng. Chi Chi nhìn đối thủ đối mặt với Primeape uy vũ của cô lại dám dùng một con EV mặt manh manh đáng yêu để xuất chiến đối với một người có tinh thần. Võ sĩ, trên hông còn đang đeo chiếc đai đen ba đoạn như Chi Chi mà nói. Này thật sự là đang sỉ nhục năng lực của cô mà. Đối phương nhất định phải trả một cái giá thật đắt cho hành động quá đáng của mình, tiêu diệt nó đi Primeape. Cậu là mạnh nhất, Chi Chi lớn tiếng hô hoán lên. Hắc, đừng tưởng mặt manh manh thì bản cô nương đây sẽ nương tay nhé. Hai, cũng thật tội nghiệp cho bé Eevee đáng yêu kia, ông trời sao quá đỗi bất công. Eevee dễ thương như thế sao lại có thể rơi vào tay một tên huấn luyện viên vô trách nhiệm như thế kia chứ nhỉ? Giá như, bla bla, bỏ qua phía bên kia Chi Chi đang say mê trong những dòng suy nghĩ linh tinh của chính mình. Đối với Primeape hùng hổ xông tới gần Black tâm trạng thật ra tương đối bình tĩnh. Hừm, ít nhất thì cậu cũng không cho rằng hình thể lớn Primeape là nhất định chiến thắng được hình thể nhỏ Eevee. Đến rồi, gặp Primeape khoảng cách Eevee đã phù hợp khoảng cách trong tính toán. Black ung dung đưa ra mệnh lệnh đầu tiên, Eevee, Sen Attack, vung cắt ca cái gì? Chi Chi vừa nghe Black mệnh lệnh xong đầu liền choáng váng. Thậm chí cô còn tưởng rằng mình đang nghe lầm, ấy vậy mà thực tế chỉ cho cô thấy trên sân Primeape vừa hùng hổ lao tới gần đối thủ thì đập ngay vào người nó lại Eevee dùng đuôi quất bay tới một. Đám lại một đám cắt bụi phi thẳng vào mặt, mắt Primeape giờ đỏ hoe, khóe mắt kia giờ đã chảy nước mắt ròng ròng. Vậy mà lại dám chơi trò ném cắt mù mắt nhau, quá quá không biết xấu hổ rồi, vậy mà chơi bẩn như vậy. Lại dám chơi ném cắt vào mắt nhau, bỉ ổi. Vô liêm sỉ, thật không thể nào chấp nhận được, Chi Chi rất giận dữ. Đây là việc một huấn luyện viên chân chính có thể làm hay sao? Thật không thể tha thứ a, thật không thể tha thứ. Chi Chi một lần nữa quyết định mình phải cẩn thận lại cẩn thận cho đối phương nếm trải một bài học thật thật khắc sâu trong trí nhớ mới được. Vậy mà lại dám chơi xấu như vậy đối với bản cô nương. Khả năng cô nàng còn đánh giá quá thấp sự không biết xấu hổ của đối thủ. Chỉ thấy đối phương chơi ném cắt xong lại tiếp tục bình tĩnh ung dung ra mệnh lệnh mới, Eevee. Liên hoàn Iron Tail, đuôi thép, bốc bình bốc bốc bình bốc bình, tiếng nói vừa ra Eevee thân thể liền nhảy tới trước mặt Primeape đang nhắm thịt mắt ở kia. Tiếp đó là một pha quay người vung đuôi lại vung đuôi, từng âm thanh bình bốc bình vang lên. Primeape vậy mà đứng đó chịu không ít đòn vào người. Cơ thể nó đang rung rung vì giận, Primeape dùng Rake. Cơn cuồng nộ, tiếp đó Final Gambit, đòn liều mạng, đáp lại, không thể chần chừ thêm nữa. Chi Chi thậm chí lựa chọn cho Primeape dùng phương pháp thô bạo nhất. Muốn ăn miếng trả miếng liều mạng tấn công đối phương. Phía bên kia, tuy không rõ ràng lắm đối thủ vì sao chơi liều như vậy, có điều Black vẫn y như kế hoạch thấy đủ thì thôi. Mệnh lệnh cho Eevee lùi về. Eevee mau trở về, Eevee, gờ rào. Eevee thân hình vừa lui chẳng được bao xa, Primeape liền gầm lên một tiếng thật lớn. Lúc này ảnh hưởng của đám cắt bụi ném vào mặt khi nãy cũng đã biến mất. Primeape thân thể thật nhanh lao về phía Eevee, toàn thân nó đỏ lòm, từng tiếng thở phì phò không ngừng từ mũi Primeape chui ra chứng tỏ đối phương đã giận điên lên đến mức tột cùng. Eevee dùng đích Ninja độn thổ, trốn đi, gặp đối phương dường như mất lý trí lao tới. Black khóe miệng vậy mà không nhịn được cười cười. Mà đối phó với những tên chỉ có sức mạnh cơ bắp mà không có đầu óc như thế này thật là dễ dàng nhất rồi. Lời vừa dứt Eevee cũng đã mất bóng trên mặt đất. Người và Pokemon phối hợp vậy mà ăn ý vô cùng. Primeape hiện tại cũng chỉ có thể giận dữ đứng nơi đó gầm gừ mà không chỗ nào phát tiết. Toàn thân nó giờ thật như trái táo chín rồi. Primeape bình tĩnh lại, tập trung chú ý quan sát xung quanh. Chi Chi có thể vượt qua được dày đặc chiến đấu vòng loại để đi tới top 16 cường, nói tới năng lực tất nhiên cũng không phải hạng vừa. Đi qua thời gian ban đầu có chút nổi giận mất phương hướng. Giờ lý trí trở lại khiến cô nàng rất nhanh nhìn ra mưu đồ chiến thuật của đối phương. Quả nhiên là một kẻ ti bỉ vô sỉ. Vậy mà lại muốn dùng cách chui xuống dưới lòng đất trốn để rình đánh lén Primeape của cô. Quá quá không biết xấu hổ rồi. Kẻ xấu xa như vậy tại sao lại có thể lọt được vào top 16 cường cơ chứ? Cuộc đời thật quá đỗi bất công mà. Chi Chi nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Phía bên kia sân đấu, gặp Primeape nghe xong mệnh lệnh của Chi Chi cũng không hề có chút nào dấu hiệu nguôi đi cơn giận. Black tâm trạng không khỏi có chút đắc ý dương lên. Phải biết, Primeape càng nổi giận thì sức mạnh sẽ càng tăng lên. Có điều khi đó cũng là lúc trí tuệ của nó không ngừng đi xuống phá hạn mức thấp nhất. Và điều hiển nhiên là một con Primeape chỉ có sức mạnh mà không có trí tuệ. Thậm chí không cả nghe theo mệnh lệnh của huấn luyện viên đối với Black mà nói quả thật quá dễ dàng đánh bại rồi. Cậu hiện tại thậm chí tin tưởng mình không cần ra lệnh gì thêm, Eevee cũng có thể tự mình xử lý ván đấu này. Nhất là từ khi Rattata rời đi, vị trí đào hầm đào hố trong đội hình đã được Eevee tiếp nhận. Không ngoài dự đoán, màn trêu đùa hí lộng của Eevee đối với Primeape giờ đã bắt đầu. Primeape cẩn thận phía sau. Đây là Chi Chi nhìn từ bên ngoài hô hoán cảnh báo cho Primeape khi thấy phía sau lưng nó đột nhiên nhảy ra thân hình của Eevee. Cũng không biết là bản năng chiến đấu hay do lời nhắc nhở của Chi Chi có hiệu quả. Nói chung tiếng nói vừa dứt cũng là lúc Primeape thật nhanh xoay người lại. Một đòn karate chop, cú đấm karate, đánh thẳng lên người Eevee vừa mới xuất hiện. Bụp, thân hình Eevee và nắm đấm của Primeape vừa va chạm vào nhau liền vụt tan đi như làn khói. Hóa ra con Eevee này chỉ là bóng dáng phân thân do Eevee tạo ra sẵn ở bên dưới lòng đất giờ dùng để làm mồi đánh lạc hướng mà thôi. Một chiến thuật hết sức cổ điển nhưng không kém phần hiệu quả. Và đương nhiên mồi câu đã có hiệu quả thì đòn sát thủ còn có thể ra sao? Thế là ngay khoảnh khắc khi Primeape còn đang hoãn lại lấy hơi sau pha ra đòn thần tốc của mình. Phía sau lưng nó Eevee đã xuất hiện với một đòn Shadow Ball. Quả cầu bóng tối, thật nhanh đánh thẳng vào người đối thủ, cẩn thận đằng sau, ấm ưm. Chi Chi lại hét lên, có điều một đòn đau điếng lên người Primeape là sự thật không thể tránh khỏi. Primeape cũng vì vậy thân thể bị đẩy mạnh bước lên trước vài bước. Tiếp đó là một liên hoàn Iron Tail, đuôi thép của Eevee mạnh mẽ đánh lên lưng. Đến khi Primeape quay được đầu lại nhìn thì Eevee đã mất bóng đi từ bao giờ. Để lại giờ chỉ còn là cơn thịnh nộ càng to lớn hơn của Primeape. Tất nhiên lý trí của nó cũng vì thế ngày càng xuống thấp phá hạn cuối. Tiếp đó là không ngừng trình diễn màn chơi trốn tìm, chơi thật thật giả giả, chơi dương đông kích tây. Chơi dương tây kích đông VV của Eevee, Chi Chi lúc đầu mệnh lệnh còn có thể khiến Primeape đôi chút nghe theo. Càng về sau thì hầu như là Primeape để cơn giận điều khiển chi phối. Không có thứ tự lung tung ra đòn, gặp tình hình như vậy Chi Chi cũng hết cách, cô thật đúng là không làm được mặt dày chơi xấu hiện tại thu Primeape trở về Pokeball. Có chơi có chịu, nếu Primeape thật cứ như vậy thua cô cũng nhịn. Kết cục của Primeape cũng như ván đấu tất nhiên cũng vì vậy mà đã được quyết định. Tuy rằng chiến thuật có hơi bỉ ổi một chút, có điều Black cũng không lắm bận tâm, dù sao cũng không phải không thể phá chiến thuật. Hơn nữa mỗi lần Eevee thoát ra ngoài mặt đất để tấn công Primeape thật ra cũng rất nguy hiểm. Rất thử thách năng lực ứng biến, trí thông minh VV. Nếu lỡ dính một đòn của Primeape đang nổi điên hiện giờ chắc Eevee nghỉ chơi luôn quá. Nghĩ lại, trừ phi đối phương Pokemon cũng có năng lực tương tự hoặc biết dùng các tuyệt chiêu có thể khắc chế như Earthquake, Hydro Pump VV còn không thì đối mặt với kẻ giảo hoạt như Eevee thật đúng là không dễ làm. Còn đối với loài Pokemon dễ tức giận, dễ mất lý trí lại không có chiêu thức hữu hiệu chống lại như Primeape mà nói. Thất bại đã định ra ngay thời điểm nó nổi nóng lên. Dù sao thì cũng đã tới lúc chuyển chú ý tới ván đấu thứ hai rồi. Bởi lẽ Primeape cuối cùng cũng bị Ivy đánh bại mất đi sức chiến đấu. Black ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Chi Chi. Đối phương sẽ dùng Pokemon gì tiếp theo đây? Tự dưng có chút chờ mong, thật đáng ghét. Vậy mà lợi dụng Primeape giận dữ sẽ dễ mất lý trí để thủ thắng. Nếu ngươi đã thích trêu đùa hí lộng người khác như vậy thì đừng trách bản cô nương đây lấy gậy ông đập lưng ông, tiến lên đi Tauro. Khẩu hiệu của chúng ta là, chiến là chắc thắng. Theo tiếng nói vẫn 10 phần nhiệt tình của Chi Chi vang lên, một con Tauro thân hình to lớn liền xuất hiện ở trên sân đấu. Nó đứng lẳng lặng nơi đó, đôi mắt yêu dị nhìn chằm chằm về phía Ivy. Một đối thủ có vẻ khó chơi, sao rồi Ivy? Black ngạc nhiên hỏi khi thấy Ivy thân hình run run lùi về phía sau. Này là làm sao? Chẳng lẽ con Tauro này còn biết đặc tính đe dọa giống Gyarados chắc? Đùa nhau à nha, tuy rằng không hiểu lắm Ivy tại sao lại sợ hãi, có điều chuyện đã xảy ra như vậy nó tất nhiên không thể tiếp tục đánh ván thứ hai với Tauro được. Rồi, mà có lẽ đối phương biết dùng ớt quế cũng không biết chừng. Chiến thuật kia tốt nhất là thi thoảng dùng thôi, giờ hay là thay đổi Pokemon ra ứng chiến thì hơn. Nghĩ như vậy, Black liền lấy ra Pokeball bên hông thu trở về Ivy. Tiếp đó liền cho gọi ra lựa chọn mới của mình, tiến lên nào Raihon, Raihonin. Ván thứ hai ứng cử viên đã được quyết định, Tauro vs Raihon, hai kẻ dùng sức mạnh cơ bắp ăn cơm vừa xuất hiện liền mắt trợn trừng lên nhìn đối thủ. Này mới đúng nha, thô bạo thì thô bạo đi, chơi cái gì ánh mắt yêu dị cơ chứ, đại chiến có vẻ hết sức căng thẳng, kết thúc chương 207, cách chương.